Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, hóa hình bắt đầu. Lôi kiếp hàng thế, thế nhưng là dạng này Đường Hạo cùng Đường Khiếu nhưng trong lòng càng chấn động. Muốn loại này như vậy khác đại lục thủ đoạn, tại bọn hắn đại lục này tuy là cũng có từng chút một lưu truyền. Nhưng lớn cũng không phải cái gì cường đại pháp môn, thế nhưng là Ngọc Trần sử dụng động tác, lại hết sức khủng bố, coi như là hai người bọn họ đều kinh hãi không thôi. Hơn nữa Ngọc Trần, mới 12 tuổi a, hắn là từ đâu học tới như thế kinh người bao nhiêu thủ đoạn. Đường Khiếu trong nội tâm đột nhiên toát ra cái này kỳ lạ ý nghĩ. Chợt lắc đầu, không suy nghĩ vấn đề này nữa. Bất luận thế nào đây đều là Ngọc Trần chính mình cơ duyên. Trên mặt mọi người đều là hiện ra một vệt vui mừng. Thế nhưng Ngọc Trần cũng không có buông lỏng. Băng tinh phượng hoàng trên thân thể ngọn lửa màu đen tuy là biến mất, thế nhưng cũng không có bị triệt để trừ tận gốc. Nó phảng phất có trí tuệ, chỉ là e ngại Ngọc Trần trọng đồng phóng xuất ra màu đen phù văn uy lực, mới một lần nữa trốn vào băng tinh phượng hoàng bên trong thân thể. Băng tinh phượng hoàng hướng Ngọc Trần bỏ vào đi cảm kích ánh mắt. Tại ngọn lửa màu đen biến mất nháy mắt, một cỗ cuồn cuộn như biển hồn lực lập tức theo nó trong cơ thể dũng động mà ra, xông thẳng tới chân trời. Bang bang, một tiếng to rõ tiếng phượng hót lập tức vang tận mây xanh, trong đó mang theo nồng đậm hưng phấn ý. Chỉ gặp cái kia băng tinh phượng hoàng tại không trong cơ thể ngọn lửa màu đen ngăn cản dưới tình huống, đúng là chậm rãi tụ lại hai cánh, cuộn mình một vài mười trượng lớn băng tinh khối cầu, mặt ngoài bên trên lưu động đạo đạo màu vàng quang hoa. Từ trong đó dập dờn ra một hồi to lớn sinh mệnh khí tức. Đây là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh ở tại bên trong thai nghén. Bịch, bịch. Ước chừng qua chừng nửa canh giờ, tại mọi người hiếu kỳ ánh mắt bên trong, cái kia to lớn băng cầu bên trong truyền đến một hồi tim đập âm thanh. Răng rác, một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên, là có đồ vật đã nứt ra. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia băng tinh phượng hoàng biến hóa to lớn băng cầu bên trên, chậm chậm xuất hiện một đạo to lớn vết nứt. Một cái phượng hoàng hư ảnh ở tại bên trong lóe lên, đúng là chậm rãi ngưng kết thành một cái nhân hình. Đây là hồn thú hóa hình muốn thành công. Đường Khiếu kinh ngạc nói ra. Không, còn không có, còn có cuối cùng một cửa ải khó. Tiểu Vũ sắc mặt ngưng trọng, trong mắt mang theo thật sâu lo lắng mở miệng nói. Đường Hạo cũng cùng Đường Khiếu nghe vậy sắc mặt biến hóa, lông mày đều là nhíu lại, Ngọc Trần lông mày cũng hơi hơi nhíu lại. Hắn cũng cảm giác được một chút không bình thường khí tức trong không khí ngưng kết. Đột nhiên, một hồi cuồn cuộn gợn sóng từ không trung nhộn nhạo lên. Ngọc Trần phóng tầm mắt nhìn tới, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, trong mắt hơi có chút kinh ngạc. Thì ra là không chỉ khi nào, một đoàn to lớn mây đen không biết từ lúc nào bắt đầu ngưng kết, hiện tại bất ngờ đã bao phủ gần nửa phiến thiên không. Chung quanh sắc trời đã có chút đen lại, bất quá bởi vì mọi người chú ý lực lượng một mực bị băng tinh phượng hoàng hấp dẫn, không phát hiện như vậy biến hóa. Đám mây đen kia bên trong ngưng tụ một cỗ 10 điểm khủng bố lực lượng hủy diệt, đã dần dần thành hình. Trên không trung tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, trong đó không ngừng lóe ra ngân sắc lôi điện quang mang. Theo cái kia băng tinh phượng hoàng hư ảnh càng ngày càng nhìn chăm chú, mây đen kia bên trong truyền đến âm thanh sấm sét cũng càng thêm rõ ràng. Đây chính là băng tinh phượng hoàng hóa hình khó khăn nhất một khảo nghiệm. Độ lôi kiếp, nếu là có thể chịu đựng được thiên địa lôi kiếp thử thách, cái kia băng tinh phượng hoàng liền có thể triệt để bỏ đi hồn thú chi thể, hóa hình thành nhân loại. nhưng lôi kiếp chính là thiên địa sức mạnh to lớn tạo thành. Ẩn chứa trong đó cực đoan khủng bố lực lượng hủy diệt. Coi như là 10 vạn năm hồn thú lực lượng, cũng không nhất định có thể chịu đựng được lôi kiếp công kích. Một khi độ kiếp thất bại, như thế băng tinh Phượng Hoàng đứng trước liền là hồn phi phách tán. Thần hình câu diệt hạ tràng. Keng, keng, to rõ tiếng phượng hót đột nhiên vang lên. Tựa hồ là đang như cái kia tràn đầy thiên địa uy áp lôi kiếp phát động khiêu chiến. Oanh, âm thanh sấm sét vang vọng đại địa. Theo cái kia to lớn băng cầu bên trong Phượng Hoàng hư ảnh dần dần nhìn chăm chú. Trong không khí đều là sao động lên. Chợt một đạo thô chắc lôi điện cột sáng mang theo vô tận lực lượng hủy diệt. Ầm vang bắn mạnh hướng cái kia băng tinh Phượng Hoàng chỗ tồn tại địa phương. Chỉ là một kích, cái kia to lớn băng tinh khối cầu chính là trực tiếp vỡ vụn ra. Tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi, khủng bố như thế lực lượng. Cái kia băng tinh Phượng Hoàng có thể thừa nhận được ở cái này lôi kiếp sao? Ngọc Trần sắc mặt bình tĩnh nhìn xem một màn này. Tuy là trong lòng của hắn cũng không biết băng tinh Phượng Hoàng có thể thành công hay không vượt qua lôi kiếp, thế nhưng lấy băng tinh Phượng Hoàng thực lực, chắc hẳn tiếp nhận cái này một tia chớp là không có vấn đề. Quả nhiên, cái kia băng tinh khối cầu tuy là nháy mắt liền phá vỡ đi ra, nhưng một đạo nhỏ hơn gấp mấy lần Phượng Hoàng thân ảnh, cũng là theo cái kia băng tinh khối cầu bên trong phá xác mà ra. Bay thẳng thân xông lên chân trời, trực diện cái kia khủng bố lôi kiếp. Cái này băng tinh Phượng Hoàng thân thể tuy là so trước đó nhỏ hơn gấp mấy lần, thế nhưng nó thể bên trong ẩn hàm lực lượng cũng không yếu đi, ngược lại là càng ngưng thực. Tựa hồ cảm nhận được băng tinh Phượng Hoàng khiêu chiến, mây đen kia vòng xoáy cực tốc chuyển động, tản ra ra vô tận lôi điện quang mang. Mấy chục đạo lôi đình có thể lại bắn mạnh hướng không trung băng tinh Phượng Hoàng. Đúng là sắp nổi bao vây lại. Cái kia băng tinh Phượng Hoàng trong mắt lộ ra một vệt kiên nghị sắc thái. Đối mặt những cái kia theo bốn phương tám hướng oanh kích mà đến lôi đình, không úy kỵ tí nào, chỉ là đưa ra nó cánh bao trùm chính mình, tạo thành một tầng thật dày băng tinh hộ thuẫn. Ầm ầm. Lôi đình trong chớp mắt chính là oanh kích đến băng tinh Phượng Hoàng trên người. Nổ bắn ra từng trận chói mắt hào quang màu bạc. Đợi đến lập lòe quang mang biến mất, băng tinh Phượng Hoàng thân hình lại xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Tuy là nó cánh hơi mang tới một tia bị lôi điện bị bỏng cháy đen thần sắc, thế nhưng khí tức vẫn trầm ổn như cũ, cũng không lo ngại. Ngọc Trần nhìn thấy một màn này nhíu mày. Như thế nói đến, cái này băng tinh Phượng Hoàng vượt qua lôi kiếp hẳn là không có vấn đề. Ngọc Trần nhìn về phía Tiểu Vũ, chỉ gặp Tiểu Vũ tập trung tinh thần nhìn xem cái kia ngay tại bị lôi kiếp thử thách băng tinh Phượng Hoàng, lông mi bên trong đều là vẻ lo lắng. Cái này lôi kiếp cũng không đơn giản. Cái kia lôi kiếp tựa hồ là bị chọc giận, phát ra chấn động thiên địa tiếng oanh minh. Chợt một cỗ khí tức nguy hiểm theo kiếp vân kia bên trong phát ra. Mấy trăm đạo to lớn lôi đình, như từng đầu ngân sắc cự long, gầm thét phóng tới. Lúc này thoạt nhìn 10 điểm nhỏ yếu bất lực băng tinh Phượng Hoàng. To lớn tiếng oanh minh bên tai không dứt, băng tinh Phượng Hoàng một mực đang chịu đựng lôi đình oanh kích. Tuy là nó khí tức bởi vì lôi đình không ngừng oanh kích mà trở nên suy yếu lên, thế nhưng ánh mắt nó cũng là càng sáng rực. Lôi kiếp thanh thế dần dần nhỏ yếu lên, nhưng lúc này băng tinh Phượng Hoàng đã mình đầy thương tích, thân hình đều là lảo đảo lên. Lôi kiếp tuy là ngắn ngủi đình chỉ, nhưng cũng không có tiêu tán, ngược lại là đang ngưng tụ càng khủng bố hơn lực lượng. Muốn một kích diệt sát băng tinh Phượng Hoàng. Băng tinh Phượng Hoàng trong cơ thể hồn lực lần nữa đổ xuống mà ra. Một đạo rắn chắc hàn băng hộ thuẫn xuất hiện tại đến mặt ngoài thân thể. Nó trong mắt lóe ra hưng phấn quang mang.